bạch quang trên thân lại nhanh chóng tiêu tan. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này âm thầm kinh ngạc, nhưng không có dám buông lỏng. Mấy hơi thở sau, Lục Hóa Minh triệt để khôi phục. Hắn nhìn một mảnh hỗn độn ở trong phòng, cùng Thẩm Lạc chật vật không chịu được, ngây ngốc một lát. Thẩm huynh à, người không sao chứ? Lục Hóa Minh chạy vội đến bên cạnh Thẩm Lạc, mặt mũi tràn đầy áy náy. Thẩm Lạc biết hắn đã triệt để khôi phục, lúc này mới an tâm. Lật tay thu hồi Thuần Dương kiếm phôi cùng Ngân Ngọc Trác, lại thu hồi Ngọc Như Ý xanh biếc bị đánh bay cùng với Ngũ Nhạc Sơn hình ấn, rồi mới lên tiếng. Còn tốt, Lục huynh à, người vừa rồi làm sao là như vậy, giống như biến thành một người khác. Lục Hóa Minh lộ ra chần chừ rồi cúi đầu. Lục huynh có lời khó nói, vậy không nói cũng được. Thẩm Lạc không có miệng cưỡng mà khoát tay nói. À, kỳ thật không có gì phải giấu giếm. Huống hồ, ta kém chút thì tổn thương Thẩm huynh. Nhất định phải cho người một công đạo chứ. Lục Hóa Minh ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười nói. Thân thể của ta hơi khác thường. Sau khi ngủ, có khi sẽ mơ rất là nhiều vật rất là kỳ quái, biến thành một người khác có thực lực cường đại. Không đợi cho Thẩm Lạc đáp, Lục Hóa Minh tiếp tục nói. Trong mộng biến thành người khác sao? Thẩm Lạc nghe thì giật mình, chuyện này có chút tương tự giống với hắn. Đúng như vậy, mà một khi ta gặp loại mộng này, thân thể trong hiện thực sẽ không khống chế được, tự tiện hành động. Có khi sẽ giống vừa rồi, công kích người bên cạnh, mà lại là phát huy ra lực lượng vượt xa bản thân ta. Lục Hóa Minh cười khổ nói. Tại sao là như vậy? Trình Quốc Công có biết chuyện này không? Thẩm Lạc hỏi. Sư phụ cũng không rõ tại sao ta lại như vậy. Cho nên ta đành tận lực ít ngủ đi. Vạn bất đắc dĩ cũng tận lực rời xa đám người để đi ngủ. Chỉ là lần này đi cổ mộ âm lĩnh sơn mạch, liên tục chiến đấu mấy ngày liền không có nghỉ. Sau khi trở về lại uống rượu, vậy mà quên mất Thẩm huynh có tại đây. Bất tri bất giác ngủ thiếp đi, thật sự là có lỗi với huynh. Không sao đâu, khó trách Trình Quốc Công không cho phép người uống rượu. Nguyên lai là duyên cớ này. Thẩm Lạc vỗ vỗ bụi đất trên người rồi cười nói. Lục Hóa Minh lúng túng gãi đầu. Được rồi, không nói những chuyện này. Vừa rồi Trình Quốc Công cho người đến đưa tin, muốn triệu kiến chúng ta. Mau đi thôi. Thẩm Lạc nói. Vậy thì chúng ta đi mau, sư phụ ghét nhất là người khác đến trễ. Lục Hóa Minh vội vàng nói. Hai người sửa sang một chút dung mạo, không lo thu thập trong phòng mà bước nhanh ra ngoài. Hai người đại chiến một trận trong phòng. Thẩm Lạc nghĩ bên ngoài đã tới rất nhiều người của quan phủ đại đường, đang suy nghĩ nên giải thích ra sao, nhưng ngoài phòng vậy mà không có một ai. Không chỉ như vậy, đi ra bên ngoài hắn mới thấy trong phòng mặc dù bị hai người giao thủ đánh cho tanh bành, nhưng nhìn từ bên ngoài, chỗ của Lục Hóa Minh cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hao. Vì phòng ngừa lúc ta chìm vào giấc ngủ gây hồ nháo, tạo thành tổn thất không có cần thiết. Bốn phía vách tường bên ngoài đều dùng vật liệu đặc thù được kiến tạo thành, còn kèm theo một ít cấm chế. Động tĩnh bên trong không có truyền ra ngoài được đâu. Lục Hóa Minh thấy Thẩm Lạc nghi hoặc thì giải thích. À, thì ra là vậy sao? Thẩm Lạc bây giờ mới hiểu ra. Sau đó hai người rời khỏi chỗ ở, rất nhanh đến chủ điện quan phủ đại đường lần trước. Chủ điện nơi này bài trí giống với trước. Bất quá ngồi trên chủ tọa, ngoài trên giảo kim ra, thì còn có Hoàng Mộc Thượng Nhân. Hai người Thẩm Lạc cũng vội vàng tiến lên chào. Chương 497 Quái quẻ viên thủ thành. Ranh con, sao tới chậm như vậy? Một thân mùi rượu, lại đi uống rượu sao? Trên giảo kim quét nhìn hai người một chút, lập tức quát với Lục Hóa Minh. Lục Hóa Minh cúi đầu không đáp. Cả ngày chỉ biết hồ nháo, tu luyện cũng chậm chạp. Nhìn Thẩm Lạc người ta kìa, trước kia tu vi thấp hơn người rất nhiều. Hiện tại đã đuổi kịp người, không chừng còn vượt qua người. Trên giảo kim dò xét Thẩm Lạc một chút, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, sau đó tiếp tục khiển trách Lục Hóa Minh. Thẩm Lạc có chút xấu hổ, nhưng không tiện nói, đành phải lặng yên đứng một bên. Được rồi, Quốc Công đại nhân, Thẩm tiểu hữu còn ở nơi này, trước mặt người ngoài, cho Lục sư điệt mấy phần mặt mũi đi. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói. Trình Giảo Kim thấy Hoàng Mộc Thượng Nhân nói như vậy, lúc này mới dừng. Tay của Lục Hóa Minh vắt chéo sau lưng, âm thầm đánh một thủ thế quá quan với Thẩm Lạc, khiến cho Thẩm Lạc có chút dở khóc dở cười. Thẩm tiểu tử, lần này ngươi lại giúp quan phủ đại đường một đại ân rồi. Trình Giảo Kim nhìn về Thẩm Lạc, lập tức đổi qua một khuôn mặt tươi cười, cười ha ha nói. Trình quốc công quá khen, vạn bối mặc dù là tán tu, nhưng cũng là con dân của đại đường. Minh bạch thế nào cũng là công lý chính nghĩa. Thấy tà vật tàn sát bách tính, đương nhiên ta không thể không để ý được. Thẩm Lạc vội vàng nói, duy trì khiêm tốn. Đúng, đây chính là phong phạm người hiệp nghĩa của chúng ta. Hoàng Mộc Thượng Nhân bên cạnh vuốt râu khen. Xin đa tạ Hoàng Mộc tiền bối đã tán thưởng. Tại hạ hôm nay một lòng vì dân, nhưng một số người lại cho rằng Thẩm mỗ câu kết với yêu ma. Thẩm Lạc thầm ý thở dài. Thẩm tiểu tử, người an tâm. Lời đồn này lão Trình ta sẽ làm sáng tỏ giúp cho người. Trình Giảo Kim vỗ ngực nói. Vậy thì đa tạ Trình quốc công. Trong lòng của Thẩm Lạc vui mừng. Võ Minh ly cớ này nói xấu hắn. Mặc dù trước mắt xem ra không có ảnh hưởng, nhưng dù sao đối phương cũng là đệ tử của Phổ Đà Sơn. Hắn không dám khinh thị ảnh hưởng của đại phái này. Bất quá có Trình Giảo Kim nói câu này thì hắn đã an tâm. Trình quốc công, Hoàng Mộc tiền bối, hai vị gọi chúng ta đến đây không biết là có chuyện gì? Thẩm Lạc hỏi. Gọi các người đến chủ yếu là có hai chuyện. Một là quan phủ đại đường ta từ trước đến nay thưởng phạt phần mình. Lần trước đi địa phủ, thêm lần này chống cự Kính Hà Long Vương. Thẩm tiểu hữu, người liên tiếp lập xuống hai đại công. Ta và Trình quốc công sau khi thương nghị, quyết định ban thưởng cho người. Người muốn gì? Tài nguyên quan phủ đại đường xem như phong phú. Chỉ cần nói ra tên vật phẩm, cơ bản đều có thể lấy tới cho người. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói. Xin đa tạ Hoàng Mộc Thượng Nhân và Trình quốc công hậu ái. Tại hạ xác thực là có đồ vật cần. Mặc dày xin hai vị ban cho ta một ít nhị nguyên chân thủy. Thẩm Lạc suy nghĩ rồi chắp tay nói. Trước mắt, vật mà hắn cần nhất để tăng tuổi thọ chỉ có nhị nguyên chân thủy. Quan phủ đại đường hẳn là có bảo vật tăng tuổi thọ. Chỉ là hắn đưa ra yêu cầu này, khả năng sẽ khiến cho Hoàng Mộc Thượng Nhân và Trình Giảo Kim nghi hoặc, có phong hiểm bại lộ bí mật gối ngọc. Nhị nguyên chân thủy sao? Vật này ta nhớ trong khố phòng có một ít. Lông mày thư thớt của Hoàng Mộc Thượng Nhân nháy một cái, sau đó nhìn Trình Giảo Kim hỏi. Thẩm Lạc nghe thì không khỏi vui mừng. Thật không may, năm ngoái giao dịch với bác vật hành, những nhị nguyên chân thủy kia đã bị đổi đi rồi. Trình Giảo Kim lắc đầu. Thẩm Lạc nghe lời này trong lòng thất vọng, nhưng cũng toát ra một ý niệm trong đầu. Hẳn là nhị nguyên chân thủy của thần cương kia chắc là lấy được từ đây. Nếu vậy chỉ có thể đi tìm, cần một chút thời gian. Không biết Thẩm tiểu hữu có thể chờ được hay không, hoặc là đổi thành bảo vật khác phụ trợ công pháp thủy thuộc tính cũng được. Hoàng Mộc Thượng Nhân nhìn về Thẩm Lạc. Tài hạ nguyện ý chờ, không cần đổi vật khác. Thẩm Lạc vội vàng đáp, vật phẩm phụ trợ tu luyện công pháp thủy thuộc tính không thể so với nhị nguyên chân thủy. Vậy thì tốt, tìm nhị nguyên chân thủy đại khái cần 2 tháng. Đến lúc đó, người đến quan phủ đại đường nhận là được. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói. Dạ vâng. Lục Sư Điệt, lần này người cũng có công lao, người sẽ được khen thưởng sau. Chuyện thứ hai ta gọi các người đến là muốn các người kể chi tiết chuyện hôm nay gặp Kính Hà Long Vương. Hoàng Mộc Thượng Nhân thu lại nét cười, vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh thấy vậy, không dám thất lễ, chia ra kể tỉ mỉ chuyện ngày hôm nay. Trình Giảo Kim nghe xong thì thở dài. Trình quốc công, chuyện năm xưa ta không có tham gia vào. Dựa theo bọn hắn thuật lại, khả năng xác định người kia chính là Kính Hà Long Vương sao? Mộc Thượng Nhân trầm ngâm một lát, nhìn về Trình Giảo Kim hỏi. Đúng là hắn ta. Không ngờ hắn vậy mà thật quay về. Khó trách, hôm nay trong cung Kim Chung tự vang, bách thú kêu gào. Ta bị bệ hạ triệu gấp vào cung, không kịp xử lý chuyện thành đông. May mắn Hoàng Mộc tiên sinh các người trở về sớm, mới không ủ thành đại họa. Trình Giảo Kim thở dài. Sư phụ à, rốt cuộc Kính Hà Long Vương kia xảy ra chuyện gì? Ngụy Công tại sao lại chém đầu hắn, trấn áp trong sông? Vì sao hắn ta tuyên bố muốn trả thù bệ hạ? Lục Hóa Minh hỏi liên tiếp, Thẩm Lạc cũng phi thường tò mò, vẫn lỗ tai lên mà lắng nghe. Trình Giảo Kim lộ ra chần chừ, nhất thời không đáp. Trình Quốc Công, bần đạo cảm thấy nói cho bọn hắn nghe cũng không sao. Lục Xu Điệt và Thẩm Tiểu Hữu liên tiếp hai lần bị cuốn vào chuyện của Kính Hà Long Vương. Xem ra, bọn hắn đều là người hữu duyên. Lần đại sự này có lẽ cần bọn hắn xuất thủ mới có kết thúc. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói. Được rồi, việc này nói đến thì khá dài dòng. Phải nói từ năm Trinh Quán thứ 13 trở lên. Lúc ấy trong thành có một vị tiên sinh bói quẻ, tên là Viên Thủ Thành, chuyên đoán mệnh. Nghe nói có thể biết âm dương, đoạn sinh tử. Ngoài thành có một lão giả cầu cá, mỗi ngày đưa Viên Thủ Thành một con cá chép màu vàng. Mời Viên Thủ Thành bài toán tung lưới nơi nào, ném câu nơi đâu. Viên Thủ Thành trăm tính trăm trúng. Lão giả dựa vào cơ duyên này, bắt không ít Kính Hà thủy tộc. Kính Hà Long Vương biết được chuyện này nên rất tức giận. Đến Trường An Thành tìm kiếm Viên Thủ Thành kia để mà tính sổ. Trình Giảo Kim chậm rãi nói. Viên Thủ Thành sao? Thẩm Lạc nhíu mày, nhớ lại lúc Kính Hà Long Vương trước khi đi là lên một cái tên Viên Thiên Cương. Hai người đều họ Viên, hẳn là có quan hệ với Viên Thủ Thành này. Kính Hà Long Vương kia đi vào Trường An Thành, tìm đến Viên Thủ Thành. Hai người đặt cược thời tiết vào ngày thứ hai. Viên Thủ Thành nếu tính toán không chuẩn, sẽ rời khỏi Trường An Thành, vĩnh viễn không được phép trở lại. Trình Giảo Kim tiếp tục nói. Từ xưa đến nay, Long tộc có chức vụ chuyên tì hành vân bố vũ. Kính Hà kia ở bên ngoài Trường An Thành. Kính Hà Long Vương là chúa tể làm mưa làm gió phụ cận Trường An Thành. Hắn lấy thời tiết đặt cược, xem ra quyết tâm muốn đuổi Viên Thủ Thành ra khỏi Trường An Thành. Thật sự là vô lại mà. Lục Hóa Minh nhếch miệng xen vào. Thẩm Lạc và Kính Hà Long Vương hôm nay gặp mặt mấy lần. Ngược lại hiểu rõ tính tình y một chút. Cử động của Kính Hà Long Vương lần này mặc dù có chút vô lại, nhưng cũng là vì Kính Hà thủy tộc, không có gì khen chê. Mà Viên Thủ Thành kia cũng có chút kỳ. Vì sao xem bói động tĩnh Kính Hà thủy tộc giúp cho lão giả kia? Hẳn là ca chép màu vàng của lão cần có điểm gì đặc biệt. Chương 498. Trong mộng chém rồng. Kính Hà Long Vương xác thực là có ý này. Chỉ là thuật bài toán của Viên Thủ Thành kia trên thông thiên đạo. Thiên đình đột nhiên ban xuống thánh chỉ, yêu cầu ngày mai Kính Hà Long Vương phải cho mưa. Thời gian và địa điểm trên thánh chỉ hoàn toàn giống với Viên Thủ Thành suy tính. Kính Hà Long Vương háo thắng, tự sửa lại thời gian trời mưa, xúc phạm thiên điều. Kết quả bị thiên đình biết được, rốt cuộc chém đầu mà chết đi. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, nguyên lai là như vậy. Bất quá Kính Hà Long Vương kia, tại sao lại tìm bệ hạ để trả thù? Lục Hóa Minh hơi giật mình. Kính Hà Long Vương biết mình phạm vào thiên điều, tìm Viên Thủ Thành cầu cứu. Viên Thủ Thành tính ra Kính Hà Long Vương vào ba khắc trưa mai sẽ bị Ngụy Chinh Tể Tướng thay trời chém đầu, để hắn đi tìm bệ hạ cầu cứu. Bệ hạ cảm niệm thành tâm của Kính Hà Long Vương. Ngày thứ hai gọi Ngụy Chinh vào tẩm cung, một mực lưu lại bên cạnh, cố ý kéo dài thời gian, khiến cho Ngụy Chinh không rảnh rỗi để rời cung xử quyết Kính Hà Long Vương được. Một mực kéo dài đến buổi trưa, quần thần hai người ngồi đánh cờ. Ngụy Chinh vất vả quốc sự, vậy mà nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi. Bệ hạ mặc kệ cho hắn ngủ, cũng không có gọi dậy. Thấy buổi trưa ba khắc đã đến, bệ hạ coi là Kính Hà Long Vương kia đã trốn qua một kiếp nên yên lòng. Chợt thấy trên trán của Ngụy Chinh đầy mồ hôi, thần sắc nôn nóng. Bệ hạ sợ vì trời nóng, đau lòng cho hiền thần, liền tự thân quạt cho Ngụy Chinh. Vào thời khắc này, ngoài điện có người cầu kiến, lại là đám người từ Mậu Công. Tần Thúc Bảo cầm một cái đầu rồng tiến vào điện. Ngày đó ta cũng ở bên trong. Đầu rồng kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chúng ta sau khi thương nghị không dám không tấu. Vậy là đem đến bẩm báo với bệ hạ. Trình Giảo Kim nói tới đây, mặt lộ ra hồi tưởng, tựa hồ nhớ lại tình hình ngày xưa. Ngụy Trinh đại nhân nếu không xuất cung, vậy thì Kính Hải Long Vương kia là bị ai chém chết chứ? Lục Hóa Minh nghe thì ngạc nhiên, không khỏi truy vấn. Thẩm Lạc cũng cảm thấy thật kỳ, nhìn về Trình Giảo Kim. Ngụy Trinh lúc này cũng bừng tỉnh, tạ tội. Sao đã nói con rồng này là hắn ở trong mộng đã chém giết. Nguyên lai, mặc dù thân hắn ở trước bệ hạ, trong mộng lại rời hoàng cung, Giả Vân rút kiếm đuổi chém con rồng này. Kính Hải Long Vương hoảng hốt chạy trốn, Ngụy Trinh nhất thời đuổi không kịp, trong lòng nôn nóng. May có bệ hạ quạt cho, mượn gió mát quạt kia, lúc này mới đuổi kịp Nghiệt Long chém xuống một kiếm. Đầu rồng kia cứ như vậy mà rơi xuống hư không. Trình Giảo Kim đáp, nguyên lai là như vậy. Lục Hóa Minh gật đầu. Thẩm Lạc im lặng thở dài. Kính Hải Long Vương kia vốn cũng là vì muốn bảo hộ đồng tộc, chỉ tiếc là quá hiếu thắng, lúc này mới rơi vào kết cục như vậy. Kính Hải Long Vương bị chém đầu xong, quỷ hồn oán giận, thì pháp gọi thần hồn bệ hạ đến địa phủ đối chất, nói rằng bệ hạ hứa hẹn cứu hắn, kết quả chẳng những không cứu, ngược lại còn tương trợ cho Ngụy Trinh chém giết hắn, đúng là nói không có giữ lời, muốn bệ hạ đền mạng cho hắn. Bệ hạ mặc dù tương trợ Ngụy Trinh chém giết Kính Hà Long Vương, nhưng chỉ là do vô ý mà thôi. Mà ngài chính là vua của Đại Đường, tuổi thọ chưa hết, lại có cao nhân thi pháp, âm ty không thể tham dự, rất nhanh đưa ngài trở về. Mà vì phòng ngừa Kính Hà Long Vương lại đi quấy rối bệ hạ, vị cao nhân kia đã xuất thủ phong ấn Kính Hà Long Vương tại địa phủ, cũng chính là nơi lần trước mà các người đến. Ngụy Trinh thì dùng kim quang kiếm trận trấn áp đầu lâu của Kính Hà Long Vương trong Trường An Thành. Trình Giảo Kim tiếp tục kể. Ai, rốt cuộc là cao nhân phương nào có thể phong ấn quỷ hồn của Kính Hà Long Vương? Lục Hóa Minh kinh ngạc hỏi. Hắn tự mình cảm thụ thực lực quỷ hồn của Kính Hà Long Vương. Dù Trình Giảo Kim tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể địch được. Thì ai có thể phong ấn nó? Chẳng lẽ là tiên nhân? Vị cao nhân kia người cũng biết, chính là quốc sư Viên Thiên Cương. Trình Giảo Kim nghiêm nghị đáp. Song mi của Thẩm Lạc nhướng lên. Khó trách Kính Hà Long Vương trước khi đi là lên muốn tìm Viên Thiên Cương để báo thù. Nguyên lai giữa bọn họ còn có ân oán bậc này. Vị quốc sư Viên Thiên Cương ở tại Trường An Thành lâu như vậy, cũng nghe người ta nói qua mấy lần, nói rằng lão có thể biết quá khứ tương lai, đo các hùng họa phúc giống như thần nhân. Hằng vốn cho là người chợ búa nghe nhầm đồn bậy, hiện tại xem ra vị viên quốc sư này thật đúng là một cao nhân. Quốc sư đại nhân nhìn ra ốm đau bệnh tật, đã vậy còn quá là lợi hại. Lục Hóa Minh thì thào. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, quốc sư đại nhân thần pháp thông thiên, hả các người có thể tưởng tượng được, nếu không có hắn tại đây, Đại Đường của chúng ta cũng sẽ không cường thịnh như hôm nay. Trình Giảo Kim nói. Dạ vâng, đệ tử biết sai. Trên mặt của Lục Hóa Minh vẫn như trước, mang theo một tia khó tin, trong miệng vội nhận sai. Trình Giảo Kim cũng lười phản ứng đối với tên đồ đệ xảo quyệt này. Trình Quốc Công, Hoàng Mộc tiền bối, tại hạ có một nỗi nghi hoặc, không biết có nên hỏi hay không. Thẩm Lạc chần chừ một chút, vẫn chắp tay nói. Tiểu hữu không cần khách sáo như vậy, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Hoàng Mộc thượng nhân cười. Nếu như vậy, vậy thì thứ cho ta nói thẳng. Không biết vị Thiên Cương quốc sư cùng khóa quái Viện Thủ Thành kia có quan hệ ra sao? Viện Thủ Thành kia xem bói cho lão giả câu cá, tìm ra vị trí Kính Hà thủy tộc, sợ rằng là có ý đồ khác. Thẩm Lạc nói. Tâm tư Thẩm tiểu hữu thật là nhạy bén. Về việc này, lão phu cũng cho là như vậy. Chỉ là Viện Thủ Thành kia sau khi Kính Hà Long Vương bị chém liền biến mất vô tung. Ta đã từng phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không nghe được chút tung tích nào. Mà người này và viên quốc sư tự hồ không có quan hệ gì. Lão phu đã từng hỏi thăm viên quốc sư, hắn cũng nói là không biết Viên Thủ Thành kia là ai. Hoàng Mộc thượng nhân nói. Thẩm Lạc nhíu mày, việc này thật đúng là đáng ngờ. Việc này liên lụy đến bệ hạ, hai người các ngươi biết là được rồi, chớ có tiết lộ ra ngoài. Nói xong hết thảy, Trình Giảo Kim dặn dò. Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh tự nhiên đáp ứng. Sau đó Thẩm Lạc thấy không có chuyện gì, liền cáo từ rời đi. Bọn người Trình Giảo Kim từ hồ còn có đại sự muốn thương nghị, không có giữ lại. Hắn rất nhanh rời khỏi quan phủ đại đường, đang muốn gọi một chiếc xe ngựa trở về chỗ ở của mình. Thẩm đạo hữu, đã lâu rồi không có gặp. Một giọng nữ nhân thanh thúy truyền đến, một thiếu nữ áo trắng thanh tú động lòng người đứng phía trước, lại là Mã Tu Tú, đã lâu không gặp. Nguyên lai là Mã cô nương, nhiều ngày không thấy. Tụ Bảo Đường không hổ là một trong tam đại thương hội của đại đường, nhanh như vậy đã tra được nơi này. Con người của Thẩm Lạc hơi co rút, lập tức khôi phục như thường, trong lời nói đầy thâm ý. Tiến cấp đến ngưng hồn kỳ, cảm giác e ngại của hắn đối với Tụ Bảo Đường đã giảm đi rất nhiều. Thẩm đạo hữu, tại Thành Đông đại triển thần uy, đánh lui quỷ hồn Kính Hà Long Vương. Việc này sớm đã lan truyền khắp trong thành, Tụ Bảo Đường coi như có chút nhân mạch, đương nhiên là cũng đã nghe. Mã Tu Tú từ hồ không cảm giác được thâm ý trong lời nói của Thẩm Lạc, nàng cười nói. Thì ra là vậy, Mã cô nương lúc này đến đây là cần làm chuyện gì? Thẩm Lạc khẽ gật đầu, sau đó hỏi. Thẩm đạo hữu, thật là quý nhân nên nhiều chuyện mau quên. Năm đó người hứa hẹn chế tác ước mộng phù giúp cho ta. Bây giờ hơn một năm trôi qua rồi, không biết đã có đầu mối gì hay chưa? Mã Tu Tú có chút bất mãn. Ước mộng phù ta đã vẽ ra, chỉ là gần đây bận rộn, không kịp đưa qua. Xin Mã cô nương chớ trách. Thẩm Lạc vỗ trán, sau đó lấy ra phù lục màu vàng, chính là ước mộng phù. Trong khoảng thời gian qua, hắn đã dành thời gian vẽ ra nó. Mã Tu Tú vừa nhìn thấy phù này, con mắt lập tức trở nên sáng tỏ, gần như thất thố ôm đồm đi qua. Chương 499, Huyền Âm khai mạch. Thật sự là có lỗi, việc quan hệ sinh tử của gia phụ, tiểu nữ vừa mới thất thố, xin thẩm đạo hữu chớ trách. Mã Thu Tú lập tức ý thức được cử chỉ không ổn, gương mặt ửng đỏ. Mã cô nương quan tâm người nhà là chuyện thường tình mà thôi. Thẩm Lạc nói như vậy. Đa tạ thẩm đạo hữu đã thông cảm cho ta. Mã Tu Tú cảm ơn một tiếng, nàng cầm ức mộng phù từ hồ vội vàng trở về, rất nhanh cáo từ rời đi. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn thân ảnh nàng đi xa, lúc này mới quay người chậm chậm đi đến một hướng khác. Thường Lạc Phường, tại phía đông của thành Trường An, gần chạng vạng tối, phường thị đèn hoa kết đèn chiếu rọi cả con đường một mảnh ửng đỏ. Trong tửu quán lầu cát hai bên đường truyền đến trận trận tiếng nhạc khí cùng với tiếng chén cùng ly, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Trong ngõ phố nhỏ bé, từng dãy chợ đêm tiệm ăn cùng quán nhỏ nhào nhào bày ra. Trên nồi đồng đang nấu bên đường bốc lên hơi khói ấm trắng, khắp nơi truyền ra âm thanh tạp nhạp. Trong lúc Thẩm Lạc đi lại, tâm tư một mực trôi bên ngoài. Trong đầu cô hắn lặp đi lặp lại cảnh tượng ban ngày chiến đấu cùng với Long Hồn. Trong lòng cảm thấy bị khuất và phiền muộn. Nếu lấy cảnh giới và thân thủ của hắn trong mộng cảnh, sẽ không rơi vào tình trạng địch không nổi như vậy. Nghĩ như vậy, hắn muốn mau chóng tăng thực lực, suy nghĩ càng thêm nóng bỏng. Chỉ là nhị nguyên chân thủy đã tiêu hao hết, muốn dựa vào vật này tiếp tục tăng lên cảnh giới, không thể nào làm được, chỉ có thể suy nghĩ những biện pháp khác. Thịt dê nấu canh, canh dê nóng hổi, nhuyễn hồ hồ thịt đây. Lúc này tiếng rào to hỗn tạp trong một cổ mùi thơm nồng đậm bên đường cắt ngang suy nghĩ của hắn. Thẩm Lạc đã sớm vượt qua tích cốc kỳ, vậy mà lần đầu tiên bị động đến con sâu thèm ăn. Ngồi trong tiệm ăn bên đường, ăn một bát canh dê nóng hổi hổi, ăn như gió cuốn. Ven đường tiểu thương cùng khách quen, miệng đông miệng tây tán gẫu. Có người nhắc đến loạn tượng yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp kéo đến gần đây. Phần lớn cảm khái Trường An thành cũng không có an ổn. Có người phàn nàn thế đạo không tốt, có người thì tự an ủi có quan phủ chiêu ứng. Có người kể thấy thần tiên đánh nhau, nhưng không quan hệ nhiều đến dân thường bọn họ. Các loại tâm tư thuyết pháp đều có. Thẩm Lạc chỉ yên lặng nghe, không có xen vào. Trong lòng cũng bùi ngùi mãi không thôi. Đợi đến trận ma kiếp kinh thiên kia giáng lâm, sinh linh thiên hạ này nào còn ai không đếm xỉa đến. Ăn uống no đủ, hắn thanh toán sổ sách, đứng lên ở một cái đầy thỏa mãn, rồi rời quầy hàng trở về chỗ ở của mình. Trong lòng của Thẩm Lạc đã quyết, bắt đầu tu luyện huyền âm khai mạch quyết, thử mở ra pháp mạch mới, từ đó tăng lên tốc độ tu hành. Đan dược chân thủy dù sao cũng là ngoại vật, chỉ có cải thiện tư chất mới thật sự là tiền đồ. Thẩm Lạc thở dài, lúc trước đã biết một phần đại khai bát thuật, trong mộng lại tu luyện huyền âm khai mạch quyết, có kinh nghiệm làm cơ sở, hắn nhiều ít vẫn có chút lòng tin có thể khai mạch thành công. Cho dù không thể một lần thành công, cũng có đại khai bát thuật chữa trị hao tổn tĩnh mạch cùng huyết nhục thương tích, phong hiểm trong phạm vi có thể khống chế. Hướng chi bây giờ trên người hắn còn có thánh dược chữa thương Nhũ Linh Đan, đan dược này danh xưng chỉ cần không chết, cho dù còn một hơi thở cuối cũng có thể cứu người sắp chết trở về, cùng chữa trị bất luận thương thế gì, có thể nói là một kiện lợi khí bảo mệnh. Quay lại biệt viện, Thẩm Lạc trở về phòng, bắt đầu nhắm mắt ngồi. Điều tức một lúc lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một bình sứ màu đỏ ở trước người, sau đó lại lấy ra túi càn khôn nắm trong tay. Dù Thẩm Lạc hiểu rõ cách vận hành huyền âm khai mạch quyết, đã xâm nhớ trong đầu trăm ngàn lần, nhưng lúc thực hiện thì vẫn có chút lo, nhất định phải chuẩn bị vàng toàn. Chỉ thấy hắn vung tay, miệng túi càn khôn từ từ mở, một sợi khói đen từ đó bay ra, ngay sau đó thân ảnh của quỷ tướng Ngưng Hồn Kỳ liền xuất hiện. Tham kiến chủ nhân. Quỷ tướng vừa mới hiện thân liền ôm quyền tiến về Thẩm Lạc. Không cần đa lễ, hôm nay bảo người đi ra là có chuyện muốn nhờ ngươi. Thẩm Lạc khoát tay. Nguyện vì chủ nhân máu chảy đầu rơi, xin cứ việc phân phó. Quỷ tướng không ngồi dậy mà tiếp tục nói. Người quân ngũ thường đa trọng tín nghĩa, một khi thu phục được thường rất là trung thành. Hiển nhiên quỷ tướng này cũng không có ngoại lệ. Ta muốn luyện một môn bí pháp, cần mượn dùng âm sát khí trên người ngươi. Có thể sẽ tạo thành chút tổn thương đối với người. Bất quá sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường cho người. Thẩm Lạc nói. Chuyện của chủ nhân, muôn lần chết không chối từ. Nào dám cầu bồi thường gì? Quỷ tướng không chậm trễ đáp. Được rồi. Một hồi ngươi chỉ cần ngồi khoanh chân tĩnh tọa, chuyện khác thì không cần để ý. Thẩm Lạc nói. Dạ vâng. Quỷ tướng ôm quyền. Nói xong, nó khoanh chân ngồi, hai tay đặt trên gối, như một pho tượng không nhúc nhích. Thẩm Lạc thấy như vậy, hai mắt ngưng, ánh mắt rơi vào bắp chân mình. Trở lại hiện thực lần thứ nhất, thử huyền âm khai mạch. Hắn không định nhúng tay vào thập nhị chính kinh, mà dự định giống như trong mộng cảnh. Thử bắt đầu từ trên đầu bàn chi kinh mạch của âm khiêu mạch. Dù sao, đây cũng là lần đầu hắn dùng huyền âm khai mạch quyết, thành công mở ra pháp mạch. Trên mạch này phạm sai lầm nhiều nhất, cũng góp nhặt kinh nghiệm nhiều nhất, có thể tránh rất là nhiều sai lầm không cần thiết. Nhìn một lát, hai ngón tay của Thẩm Lạc như đao bắt đầu khắc họa trên bắp chân mình. Không bao lâu đã có một mảnh phù văn pháp trận huyết sắc với hoa văn phức tạp hiện hiện bên trên. Thẩm Lạc nhìn huyết châu nhỏ bố trí bên trên như nghĩ văn, thỏa mãn gật nhẹ đầu, trong miệng nhẹ tụng huyền âm khai mạch quyết, điểm một cái về quỷ tướng cách trước người không xa. Trên đầu ngón tay của Thẩm Lạc chợt bắn ra một đạo bạch quang đánh vào trên người của quỷ tướng. Toàn thân quỷ tướng rung lên bần bật, hai mắt lật một cái, miệng vô lực mở ra. Một cổ sương mù màu đen nồng đậm từ trong miệng nó phun ra ngoài, chạy tới Thẩm Lạc. Tựa hồ không giống với âm sát khí trong lục trần tiên. Thẩm Lạc chần chừ nói. Ngày đó trên lục trần tiên chảy ra âm sát khí chính là ngưng thực từ tia sáng đen đặc kia, cũng không phải là sương mù màu đen như trước mắt. Thẩm Lạc hơi nhíu mày, cũng không có suy nghĩ nhiều, dẫn sợi hắc vụ đậm đặc kia rơi xuống bắp chân mình. Trong nháy mắt, sương mù bao trùm ở bắp chân, lập tức như ác quỷ ngửi được mùi huyết thực. Không cần Thẩm Lạc dẫn dắt, hắn đã điên cuồng chui vào trong. Chỉ là phù văn trên đùi của Thẩm Lạc rất nhanh sáng lên ô quang, ngăn cổ âm sát khí này ở bên ngoài thân. Ngay sau đó, sương mù màu đen dung nhập vào pháp trận, bắt đầu vận chuyển. Một cổ cảm giác như sâu kiến cắn xé, tê dại đau nhức lập tức cuốn đến, khiến cho lông mày của Thẩm Lạc không khỏi nhíu chặt. Mặc dù hắn không lạ với cảm giác này, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn bình tĩnh. Bất quá rất nhanh, hắn liền ổn định tâm thần. Dù sao, giờ phút này chính là quan khẩu Nghĩ Văn phệ mạch, nhất định phải bảo trì mạch đập không ngớt. Dẫn dắt Nghĩ Văn kết hợp với âm sát khí, không thể may mắn phân tâm. Nhưng một lát sau, một cổ đau đớn bé nhọn đột nhiên cuốn đến, bàn chi kinh mạch này vẫn bị gãy nát. Thẩm Lạc chịu đựng đau nhức kịch liệt, vội vàng vận chuyển đại khai bát thuật, khẩn cấp chữa trị đầu kinh mạch kia. Chờ đến sau khi chữa trị xong, lại bắt đầu tiếp tục điều động âm sát khí, lần nữa thử mở mạch này. Chương 500: Gặp quỷ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong nháy mắt, ngoài cửa sổ đã là ánh trăng mông lung, bóng đêm càng sâu. Trải qua 7 lần thất bại, rốt cuộc Thẩm Lạc không chế âm sát khí, đi đến quan khẩu cuối xông qua tam âm giao. Hai mắt của hắn nhắm nghiền, tay kết động pháp quyết, toàn lực duy trì phù văn vận chuyển trên đồi, thúc đẩy Nghĩ Văn dây dưa với pháp lực, va chạm tương dung lẫn nhau. Đúng lúc này hai mắt của Thẩm Lạc bỗng nhiên mở ra, nhìn về quỷ tướng phía đối diện. Chỉ thấy trong hai mắt nó đã mất đi thần thái, quang mang trên người trở nên ảm đạm không gì sánh được. Thân hình có chút phù phiếm, sương mù màu đen trong miệng tuôn ra cũng dần dần trở nên nhạt. Hiển nhiên âm sát khí đã tiêu hao quá độ. Trong lòng của Thẩm Lạc siết chặt, minh bạch âm sát khí trong thể nội của quỷ tướng có hạn, đồng thời cũng kém xa so với trong lục trần tiên. Trước mắt đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không ngừng, sợ rằng quỷ tướng này không những đạo hạnh bị tổn hại nghiêm trọng, mà thân thể quỷ hồn của nó cũng khó mà duy trì. Thôi, cuối cùng cũng phải ngừng. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, ngón tay kết ấn đột nhiên chỉ xuống dưới, mở đoạn âm sát khí cuối cùng, ngừng ở một đường, đánh đến huyệt tam âm giao. Xuy một tiếng, quan khẩu cuối cùng này, huyệt tam âm giao rốt cuộc cũng được đả thông. Quỷ tướng đối diện cơ hồ sắp bất tỉnh, thân hình phù phiếm lung lay rút về trong túi càn khôn. Cùng lúc này phù văn huyết quang trên đùi của Thẩm Lạc bỗng nhiên sáng. Cơ thể trở về, bao trùm toàn bộ bàn chi kinh mạch. Tiếp theo lại có quang mang màu trắng cùng màu đen sáng lên, bao trùm giao thoa nhau bắt đầu dung hợp. Sau nửa ngày, tất cả quang mang biến mất không thấy, phù văn trên đùi của Thẩm Lạc cũng theo đó biến mất. Một cổ lực lượng kỳ dị dung nhập vào bàn chi kinh mạch. Một đầu pháp mạch mới rốt cuộc thành công mở ra. Thành rồi! Hai mắt của Thẩm Lạc đột nhiên mở, cảm thụ được pháp lực thể nội đang tụ hợp dần từng chút vào trong bàn chi pháp mạch này. Trên mặt vui mừng khó nén, càng nhìn không được vỗ tay nói. Pháp mạch này mặc dù không phải một trong thập nhị chính kinh, nhưng làm cho Thẩm Lạc kiên định lòng tin khai mạch. Lúc trước, hắn cố gắng trong mộng đều không có uổng phí, cho dù là trong hiện thực, hắn cũng có thể làm được. Chỉ cần mở ra càng nhiều pháp mạch, dù chỉ một nửa so với trong mộng, tư chất của hắn sẽ tăng một bước tiến dài. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện nhất định là có thể tăng nhanh mấy lần. Là dựa vào đan dược linh tài, muốn thoát khỏi khốn cảnh thọ nguyên sẽ không khó khăn như trước. Thẩm Lạc thu hồi bình liệu thương nhũ linh đan, không có cơ hội phát huy công hiệu kia. Đứng lên, tay nâng túi càn khôn, dự định thả ra quỷ tướng xem xét tình trạng của nó. Chỉ là không đợi cho hắn động thủ, bỗng bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang lộn xộn. Thần thức của Thẩm Lạc phóng ra dò xét xung quanh, rất nhanh lông mày nhíu chặt. Từng luồng âm sát quỷ khí lộn xộn không quá tinh thuần từ khắp nơi truyền đến. Có chuyện gì? Trong lòng của Thẩm Lạc kinh nghi không thôi, đứng dậy đẩy cửa phòng ra, thân hình nhảy lên đi trên nóc nhà. Hắn đứng trên pho tượng dị thú chu tước trên nóc nhà, đưa mắt ra nhìn, liền thấy khắp trong phường thị ánh lửa lấp lóe, chỗ xa hơn còn có thể nhìn thấy từng cột khói đặc bốc lên không trung. Cứu, cứu mạng! Đúng lúc này một tiếng kêu cứu hoảng sợ từ nơi không xa truyền đến. Thẩm Lạc lập tức nhìn sang bên kia, liền thấy người bán hàng rong lúc trước bán cho hắn canh thịt dê, đang bò sát trên đường phố, dưới thân kéo theo một vệt máu thật dài. Cách sau hắn không xa, có một đoàn sương mù màu đen không gần không xa rơi xuống. Bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một mặt quỷ dữ tợn trắng bệch, mang theo mùi hư thối. Là ác quỷ. Thẩm Lạc nhướng mày, mũi chân nhấn xuống nóc nhà, thân hình bỗng nhiên bay xuống vọt về bên kia. Quỷ vật kia đuổi theo người bán hàng rong chạy một trận, tự hồ cảm thấy không còn thú vị, hai tay đột nhiên vươn ra, hai quỷ trảo cực tốc kéo dài nhào đến người bán hàng rong. Lúc đầu ngón tay của nó sắp đâm vào hậu tâm của người bán hàng, một đạo lôi quang bỗng nhiên nổ vang, một tấm tiểu lôi phù vỡ ra hóa thành một đạo điện quang tuyết trắng trực tiếp nhập vào mi tâm của quỷ vật. Xuy một tiếng vang nhỏ, gương mặt quỷ vật lập tức bị xé nứt, không kịp phát ra tiếng hú thảm, một thân âm sát khí văng tứ tán. Thẩm Lạc thấy như vậy, tranh thủ thời gian vỗ vỗ túi càn khôn bên hông. Một cổ gió lốc màu đen từ trong đó lượn vòng ra, cùng lấy những âm sát khí tản mạn khắp nơi, trong nháy mắt bay trở về trong túi. Trong túi càn khôn hơi căng lên rồi rất nhanh xẹp xuống, âm sát khí đã bị quỷ tướng ăn sạch. Thẩm Lạc đi mấy bước đuổi kịp người bán hàng rong còn đang kinh hoàng bò sát đất kia, vỗ vỗ bờ gà vai của hắn. Người bán hàng rong quá là kinh hãi, thân thể đột nhiên lắc một cái, nằm rạp trên mặt đất dập đầu như giả tỏi, trong miệng không ngừng kêu: "Quỷ già già, xin tha mạng cho ta." "Ta không phải là quỷ, người ngẩng đầu xem một chút đi." Thẩm Lạc trấn an. Nhưng người bán hàng rong đã mất hết can đảm, không còn nghe được gì, không ngừng cầu xin tha thứ, dưới thân càng có một mùi dị dạng truyền ra. Thẩm Lạc nhíu mày, bàn tay phủ lên bả vai của hắn, một cổ dương cương lực ôn hòa chui vào trong cơ thể của hắn. Người bán hàng rong chợt cảm thấy quanh thân ấm áp, lúc này mới lấy lại tinh thần, ngừng cầu xin tha thứ, mắt đầy hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về Thẩm Lạc. Khách quan, sao lại là ngài? Người bán hàng rong run rẩy. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc không đáp mà mở miệng hỏi. Quỷ, là có quỷ. Được Thẩm Lạc hỏi thăm, người bán hàng rong lập tức nhớ đến chuyện khủng bố, nhịn không được mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng kêu. Quỷ đã không còn, mau nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc hỏi. Người bán hàng rong nhìn qua đường phố sau lưng Thẩm Lạc, thấy nơi đó trống rỗng quả nhiên không có gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng đứt quãng kể. Hôm nay không biết vì sao khách nhân nhiều hơn lúc bình thường không ít, nước sạch chuẩn bị đã dùng hết, ta liền đi đến cây hòe già ở bên này đi lấy nước dưới giếng chuẩn bị đem về dùng. Ai ngờ vừa buông thùng nước xuống, một ác quỷ mặt mũi trắng bệch liền thuận theo dây thừng leo lên. Ta ném thùng nước bỏ chạy, vô ý bị ngã sấp xuống, cũng không biết là bị té gãy chân hay là làm sao, chết sống không đứng dậy được, cũng chỉ đành bò trên mặt đất thôi. Thẩm Lạc nghe chân tướng rõ ràng, kiểm tra một chút thương thế của người bán hàng rong, phát hiện gã chỉ bị rách da, cũng không có bị gãy xương. Gã vì quá độ kinh hãi run chân mới không đứng dậy được. Chân của người không sao, không bị gãy, ngược lại lúc bò chạy, mài đến lợi hại à. Thẩm Lạc vừa nói vừa đỡ hắn lên. Đa tạ. Người bán hàng rong phát hiện đúng như Thẩm Lạc nói, vội vàng xoay người cúi đầu, nói lời cảm tạ liên tục. Thẩm Lạc nhìn quanh bốn phía một cái, cảm giác âm sát khí tản mạn khắp nơi, liền nói với người bán hàng rong. Trên đường quỷ vật không ít, người đừng vội về nhà. Ven đường tìm gia đình nào trên cửa có dán bùa, đi vào tránh một chút, chờ trời sáng rồi hẳn trở về. Người bán hàng rong nghe, trên mặt trở nên trắng bệch, mang theo tiếng khóc nức nở. Không được, vợ con ta đang ở nhà, ta phải lập tức về ngay. Kết thúc tập 103 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.